Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 795, thứ nhất quỷ vệ. Đi thôi, bây giờ còn thừa lại thứ nhất quỷ vệ cùng cái kia hội ẩn núp trong bóng tối. Chàng bức ma thần, Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút tùy ý cười nói, khi lấy được Đỗi Thiên Quan cùng Đỗi Thiên Giáp về sau, phối hợp Đỗi Thiên Đao cùng nhau sử dụng, nhưng lại càng một cái tiểu cảnh giới đối địch. Vương Khai vốn là dựa vào cấp 9 thiên chi lực, nhưng càng 9 cái tiểu cảnh giới đối địch, hiện tại lần nữa nhiều một cái, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh, tương đương với vượt qua một cái đại cảnh vượt cấp năng lực. Vương Khai thật rất muốn biết, cái kia cái gọi là ma thần, cho dù mạnh hơn, lại có thể lật lên bao lớn hoa sóng đâu. Khai thiếu, chỉ bằng vào thứ hai quỷ vệ, liền có được thiên thần cửu phẩm tu vi. Thứ nhất quỷ vệ cùng ma thần tu vi, sẽ không thể đo. Chúng ta vẫn là hành sự cẩn thận vi diệu. Mộc Tam Nương có chút nghiêm túc nhắc nhở. Nhìn xem Vương Khai bộ kia căn bản vốn không đem ma thần để ở trong mắt bộ dáng, tâm dưới quả thực bất đắc dĩ đến cực điểm. Răng rắc, phanh phanh phanh. Bỗng nhiên, còn chưa chờ Vương Khai ứng thanh, liền gặp mặt trước hư không xé toạc ra. Từ trong đó, thì là rơi xuống ra trọn vẹn 20 cỗ. Khí tức sớm đã hoàn toàn không có thi thể. Cái này, Mộc Tam Nương thấy thế đôi mắt đẹp lập tức chừng một cái. Dung nhan cũng là trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Cái kia 20 cỗ thi thể, chính là lần này tùy hành mà tới Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu cường giả. 20 vị hồi thiên trạng thái cường giả, nguyên vốn có thể bồi dưỡng được 20 vị thiên thần cảnh. Nhưng là bây giờ, tất cả đều toàn diệt. Đây là đang khiêu khích sao? Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, tự nhiên vậy nhận ra bọn họ thân phận, lập tức sờ lên cái mũi, ánh mắt tràn ngập lãnh ý nhìn phía Thâm Sơn. Ngươi giết ta 7 vị quỷ vệ, ta thì diệt ngươi 20 tùy hành. Như lại dám mạo phạm, đừng trách ta không nể mặt mũi. Ông, theo một đạo tràn ngập sát ý âm thanh âm vang lên, lập tức kinh sơn lâm chim thú tứ tán. Không phải ma thần. Vương Khai nghe vậy thần sắc nao nao, vốn cho rằng đây là ma thần xuất thủ, nhưng không ngờ thanh âm căn bản không phải ma thần. Ngươi là thứ nhất quỷ vệ. Vương Khai nhếch miệng vấn đạo. Ông, một bên Mộc Tam Nương thân thể mềm mại run lên, ngay cả vội vàng đem trường kiếm nằm ngang ở trước ngực, đôi mắt đẹp đề phòng không thôi quét mắt bốn phía. Có thể đem 20 vị hồi thiên trạng thái cường giả như thế vô thanh vô tức diệt sát, nó chiến lực tất nhiên kinh khủng đến cực điểm. Cút đi, bá. Nhưng mà, âm thanh kia lại là cũng không có đáp lại, ngược lại là mở miệng hạ lệnh trục khách. Như tình huống như vậy, quả thực khiến cho Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, sắc mặt cũng là đen chìm xuống dưới. Tốt tốt tốt, tốt một cái thứ nhất quỷ vệ. Người cũng đã biết, bản thiếu gia hết thảy bị cự tuyệt qua 300 triệu lần. Vậy bởi vậy, bản thiếu gia diệt 300 triệu sinh linh, người đem sẽ trở thành 300 triệu lẻ một. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút bất thiện cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 1 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm, hủy diệt qua 300 triệu sinh linh. Cũng bởi vì bị cự tuyệt 300 triệu lần. Ách, như thế ngôn ngữ, đừng nói khiến cho cái kia âm thầm thứ nhất quỷ vệ im lặng đến cực điểm. Dù là Vương Khai một bên Mộc Tam Nương, đều là môi đỏ co lại. Như vậy ngôn ngữ, đơn giản thổi không biên giới. Hừ, vậy ngươi khả năng không biết, bản quỷ vệ bởi vì để một ít phế vật cút ngay, nhưng những phế vật kia lại vẫn cứ không đi. Dùng cái này, bản quỷ vệ giết phế vật sinh linh, không cách nào tính toán. Bá, theo trong núi sâu truyền ra tiếng vang, Vương Khai lông mày nhất thời bỗng nhiên uốn éo, cái trán gân xanh đều là căn căn bạo khởi. Ta tiên sư cha mày, cùng ai hai thổi như bức đâu? Cút ra đây. Vù vù, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai nghiêm nghị hét lớn, lật tay chính là đem Đỗi Thiên Đao cho thả vào trong núi sâu. Ngược lại lấy thần niệm phủ tới, bằng vào ngươi chỉ là... Cái gì? Ngươi lại có thể tìm tới? A, phốc, phù phù, theo cái kia thứ nhất quỷ vệ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nó thân thể, cũng là bị Đỗi Thiên đao cho quán xuyên chân, xinh xinh từ sâu trong rừng, cho túm đi ra, hung hăng ngã ở Vương Khai dưới chân. Vương Khai híp mắt, gặp hắn chỉ là một cái hình dạng bình thường nam tử trung niên. Mặc lại là có kim có bạc, nhìn phú quý rất, càng làm cho Vương Khai chú ý hay là hắn nắm trong tay lấy loan đao. Nó khí tức, không thua kém thất giai thiên vũ thần binh. Một cái không có thiên chi lực đẳng cấp quỷ vệ, lại có thể có được thất giai hoặc là trở lên thiên vũ thần binh. Cái này khiến Vương Khai ngoài ý muốn đến cực điểm. Ngươi cái này loan đao, từ nơi nào được đến? Khán kỳ điêu khắc hoa văn, nên vì nữ tử sử dụng mới là, ngươi không phải là trộm được. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút nghiền ngẫm cười nói. Tê tê, cái kia thứ nhất quỷ vệ không ngừng quất lấy hơi lạnh. Một tay chăm chú án lấy chân, khiến cho cái kia bị Đỗi Thiên đao xuyên thủng vết thương. Máu tươi ngưng lại, đao này chính là ma thần ban tặng, cũng không phải là trộm được mà tới. Huống chi, trên đao hoa văn, cũng không đủ đại biểu là nữ nhân sử dụng, liền không cho phép nam tử thích trưng diện sao? Thứ nhất quỷ vệ sắc mặt trắng bệch lớn tiếng hò hét. Nam tử thích trưng diện. Phanh, Vương Khai nghe vậy khóe miệng lập tức co lại. Lúc này nhấc chân đá vào hắn mặt trên cửa, trực tiếp đem hắn cho đạp bộ mặt nổ tung mà ra. Răng ngay tiếp theo máu tươi phun ra mấy khỏa, vậy ngươi hẳn là nấu lại trùng tạo một phen. Bằng vào ngươi bực này hình dạng, cho dù thích trưng diện, cũng là tới dọa người bên ngoài. Ân, ngươi xem một chút bản thiếu gia. Đủ đẹp trai đi, đủ tuấn đi, không có bản thiếu gia bực này tuấn giật bề ngoài, ngươi sau này hãy nói thích trưng diện, sẽ gặp thiên khiển. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Ô ô ô, ô ô ô, nhưng mà, giờ phút này thứ nhất quỷ vệ, lại là ngay cả đọc nhấn rõ từng chữ đều không rõ. Chỉ có thể mang theo bộ mặt một cái chân to ấn. Miệng méo mắt lác nghẹn ngào không ngừng. Mặc dù không biết hắn đang nói cái gì, nhưng từ hắn cảm xúc bên trong, có thể biết, nhất định là xem thường bất mãn. Ân, ngươi coi như không tệ. Thiên đạo cảnh nhất phẩm tu vi. Chỉ là đáng tiếc, thiên chi lực vẫn không có đẳng cấp. Thế nào? Có cần phải tới cùng bản thiếu gia lan lộn? Bản thiếu gia có thể giao phó ngươi cấp 9 thiên chi lực a. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tam phẩm thiên đạo cảnh, cấp 9 thiên chi lực, khó đạo thiên chi lực, còn có thể giao phó sao? Như thế ngôn ngữ, trực tiếp nghe cái kia thứ nhất quỷ vệ cảm thấy khinh thường vạn phần. Đợi đến gương mặt khôi phục hoàn chỉnh, mới là hừ lạnh nói. Ta vừa mới đột phá thiên đạo cảnh không lâu, còn không tới kịp mở khải thiên chi lực đẳng cấp. Bất quá, ngươi vậy chớ có càn rỡ. Ma thần thiên chi lực đẳng cấp, đủ để cho ngươi cảm thấy tuyệt vọng. Còn không tới kịp mở khải thiên chi lực đẳng cấp. Ma thần có được thiên chi lực đẳng cấp, với lại cực mạnh, như thế nói đến, quỷ vệ cũng không phải là không thể lái khải thiên chi lực, mà là còn chưa tới đặc biệt cảnh giới. Vương Khai ánh mắt có chút thiểm thước, cảm thấy âm thầm suy nghĩ một phen về sau, mới là gật gật đầu cười nói, ân không sai, nếu là ma thần không có thiên chi lực đẳng cấp, vậy bản thiếu vậy hội cảm giác rất nhàm chán, mang bản thiếu ra đi gặp hắn đi. Nhưng tha chết cho ngươi. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.